Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Vũ Cung Nội Loạn. Nghĩ đến cái này, Đông Dương không còn có tâm tình ăn cơm, nói, Tiểu Nha, không ăn, chúng ta đi. Tiểu Nha mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng là không nói hai lời đứng dậy, đi ra tiểu trấn, Tiểu Nha mới nghi ngờ hỏi, sư phó, làm sao vậy? Ta cảm giác ngươi có chút gấp. Đông Dương cười cười, đột nhiên phát ra một tiếng gào. Lập tức một đạo hắc ảnh liền từ tầng mây bên trong lao xuống, rơi vào Đông Dương trước mặt. Tiểu Kim, mang Tiểu Nha về Hoàng Thành, mời Điện Hạ tạm thời thay chiếu khán. Rõ ràng, Tiểu Bạch, các ngươi cũng cùng một chỗ cùng trở về. Nghe vậy, hắc ưng, hai cái tuyết khuyển đều là đầy mắt kinh ngạc. Tiểu Nha càng là gấp giọng hỏi, sư phó, ngài không theo chúng ta cùng đi sao? Ta còn có chuyện quan trọng đi làm, tạm thời không thể trở về đi. Chúng ta cùng ngươi cùng đi không được sao? Không được, chuyện này, ta một người dễ dàng hơn. Hắc ưng cũng lập tức khoa tay lấy cái gì? Phảng phất là đang nói hắn cùng Đông Dương cùng đi, sẽ càng thêm thuận tiện. Dù sao hắn bay nhanh hơn Đông Dương, siêu phàm đỉnh phong cũng không bằng. Đông Dương cười cười, Tiểu Kim, như vậy đi, người trước tiên đem Tiểu Nha cùng Rõ Ràng, Tiểu Bạch đưa về Hoàng Thành, sau đó lại đi Mưa Rơi Sơn cùng ta tụ hợp. Hắc ưng trầm tư một chút, gật gật đầu xem như đáp ứng. Sư phó, chấm ngoặc kép, Tiểu Nha phi thường không bỏ. Tốt, đến Điện Hạ bên kia, người liền nói là đệ tử của ta, nàng sẽ hảo hảo chiếu khán ngươi. Không bao lâu, ta liền sẽ trở về. Đông Dương lập tức ôm lấy Tiểu Nha, đem nó đặt ở hắc ưng trên lưng, nói, nắm chặt. Hắc ưng lập tức bay lên, lại trực tiếp đem hai cái tuyết khuyển nắm lên, cấp tốc phóng tới không trung, biến mất tại Đông Dương trong tầm mắt. Nơi này khoảng cách Mưa Rơi Sơn gần nhất, trước hết đến đó tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Đông Dương lập tức chuyển hướng, cấp tốc rời đi hoàng cung của Ngự Thư Phòng. Kim Sơn không có việc gì đứng ở nơi đó, một mặt nhàm chán. Ai, lão đại bế quan xung kích nhập thánh, ngược lại để lão tử đều nhạt nhẽo vô vị. Nguyên bản thiên tử an nguy là có quân cận vệ đại thống lĩnh Kim Nam phụ trách, Kim Sơn cái này phó thống lĩnh vẫn còn tự tại, ngẫu nhiên xuất cung đi bộ một chút cũng không có việc gì. Nhưng Cơ Vô Hà tiếp vị về sau, Kim Nam liền bắt đầu bế quan, để cầu mau chóng bước vào nhập thánh. Cứ như vậy, Kim Nam trách nhiệm liền có Kim Sơn tiếp nhận, cần canh giữ ở Cơ Vô Hà bên người, không thể tự ý rời. Kim Sơn rất nhàm chán, rất phiền muộn, nhưng hắn cũng biết chuyện nặng nhẹ. Mặc dù phàn nàn không thôi, vẫn còn sẽ không tự ý rời vị trí. Nếu không, Cơ Vô Hà không nói cái gì, Kim Nam cũng sẽ không buông tha hắn. Ngay tại Kim Sơn không có việc gì thời khắc, một tiếng to rõ ưng minh đột nhiên từ không trung truyền đến. Cái này khiến thần sắc hắn khẽ động, lập tức đi đến trong viện, ngẩng đầu liền thấy một đạo hắc ưng cấp tốc rơi xuống. Cuồng phong thổi qua, Kim Sơn trước mặt liền xuất hiện một ưng, hai chó cùng một cái tiểu nữ hài. Ai u, tiểu hắc trở về, Đông Dương tiểu tử kia đâu? Hắc ưng nhìn nhìn, lập tức chỉ cái trán kia túm kim sắc lông vũ. Ý tứ rất rõ ràng, gọi ta tiểu kim, khác nhau ở chỗ nào sao? Tiểu kim cánh phải triển khai, trực tiếp đem Kim Sơn đẩy ra, hướng Ngự Thư Phòng đi đến. Kim Sơn bỗng nhiên mà động, đem tiểu kim ngăn lại, nói, đây là hoàng cung trọng địa, há có thể tùy tiện xông loạn. Tiểu kim lập tức trừng mắt, Kim Sơn cũng không cam chịu yếu thế về trường, song phương tựa như là đấu khí gà trống, không ai nhường ai. Kít, chấm ngoặc kép, Ngự Thư Phòng cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, áo trắng như tuyết Cơ Vô Hà chậm rãi đi ra. Kim thúc thúc, đừng đùa. Kim Sơn lập tức thi lễ, bệ hạ, chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì nữa, ngược lại nhìn về phía tiểu kim, cười nói, Đông Dương đâu? Tiểu kim gọi Liễu Nhất Thanh, lập tức chỉ sau lưng Tiểu Nha cùng hai cái Tuyết Huyền. Các ngươi là... chấm ngoặc kép. Tiểu Nha lập tức khom người thi lễ, nói: Thảo dân Yên Vân, tham kiến nữ hoàng. Cơ Vô Hà cười ha ha: Tiểu muội muội, không cần đa lễ, là Đông Dương đem ngươi đưa tới. Vâng, sư phó có chuyện phải làm, liền để chúng ta về tới trước. Sư phó, chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà hơi sững sờ, lập tức nói: Hắn đi làm cái gì rồi? Không biết, chỉ nói để Ưng Thúc đi Mưa Rơi Sơn cùng hắn tụ hợp. Mưa Rơi Sơn, chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà cùng Kim Sơn sắc mặt cùng nhau khẽ biến. Bọn hắn thế nhưng là biết Mưa Rơi Sơn là địa phương nào. Kia là Vũ Cung đại bản doanh, hắn đến đó làm cái gì? Không biết, chấm ngoặc kép. Tiểu Kim, chấm ngoặc kép. Hắc Ưng nhún nhún vai, biểu thị không biết, nhưng nó vẫn là khoa tay mấy lần, về sau liền bỗng nhiên bay lên không rời đi. Đáng chết, gia hỏa này liền không thể để cho người ta bỏ bớt tâm. Cơ Vô Hà khí âm thầm chửi mắng, lấy nàng thông minh, tuyệt sẽ không cho rằng Đông Dương đi Vũ Cung là đi làm khách, bằng không cũng sẽ không cố ý để Hắc Ưng đem Tiểu Nha trả lại. Kim Thúc, đi chuẩn bị cho bọn họ một cái chỗ ở. Là, chấm ngoặc kép. Tại Kim Sơn rời đi về sau, Cơ Vô Hà lại nói với Tiểu Nha: Tiểu Vân, nói cho ta một chút sư phó ngươi sự tình đi. Là, ta cùng sư phó là tại Bắc Sơn Thành gặp nhau. Chấm ngoặc kép. Mưa Rơi Sơn, đại hạ bản đồ đông bộ, cùng Hoàng Thành cách xa nhau cũng không phải là quá xa, nhưng cũng có hơn 1000 dặm khoảng cách. Trải qua 2 ngày thời gian, Đông Dương cũng rốt cục đi vào Mưa Rơi ngoài núi. Nhìn thấy kia tọa lạc tại quần sơn trong Vũ Cung sơn môn. Nhìn thấy Vũ Cung lần đầu tiên, cho Đông Dương cảm giác chính là muôn hình vạn trạng, tang thương nặng nề, như là một cái ẩn cư trong núi cổ lão quý tộc. Mặc dù rút đi kia phù hoa bề ngoài, nhưng thực chất bên trong cao quý không chút nào không giảm. Nhưng tùy theo, lại cho Đông Dương mang đến một loại khí tức ngột ngạt, phảng phất là một tầng vô hình mây đen bao phủ trên bầu trời Vũ Cung. Tiểu Kim, ngươi trên không trung nhìn chằm chằm, ta đi đến nhà bái phỏng. Hắc Ưng gật gật đầu, vô thanh vô tức phóng lên tận trời, ẩn vào trong tầng mây. Vũ Cung, chủ phong đại điện bên trong, bầu không khí càng là kiềm chế tới cực điểm, bắt nguồn từ hai phe nhân mã tương hỗ giằng co. Vũ Cung làm Vân Hoang mạnh nhất thế lực một trong, trong đó nhập thánh đỉnh phong cao thủ, có lẽ chỉ có Vũ Cung chi chủ một cái, nhưng nhập thánh cao thủ lại không chỉ một. Đương kim Vũ Cung hai vị phó cung chủ liền toàn bộ là nhập thánh cao thủ, nhập thánh sơ kỳ cao thủ, mà hai vị này phó cung chủ lại đại biểu cho Vũ Cung nội bộ hai đại phe phái. Thứ nhất là lấy Tả cung chủ Kinh Trọng cầm đầu một phái, thứ hai chính là lấy Hữu cung chủ Mộc Thanh Dương cầm đầu một mạch. Bây giờ, song phương ngay tại Vũ Cung quyền lợi cao nhất trong đại điện giằng co. Lại Hữu cung chủ Mộc Thanh Dương sắc mặt rất là tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu lưu lại, rõ ràng là người bị thương nặng, mà Mộc Phi Vũ ngay tại bên cạnh hắn. Mộc Thanh Dương, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi vẫn là buông tay tốt. Tả cung chủ Kinh Trọng từ tốn nói. Hữu cung chủ Mộc Thanh Dương lạnh lùng chế giễu nói. Người ám toán ta, bây giờ lại muốn ta buông tay. Chẳng lẽ cho là ta sẽ đem Vũ Cung chắp tay đưa tiễn? Kinh Trọng cười nhạt nói. Vũ Cung không phải ngươi Mộc gia Vũ Cung, có năng giả cư chi? Vũ Cung dĩ nhiên không phải ta Mộc gia sở hữu tư nhân chi vật. Cũng đích thật là có năng giả cư chi. Nếu ngươi Kinh Trọng là vì năng giả, Vũ Cung cung chủ chi vị để cùng ngươi cũng là không sao. Đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão cung chủ chạy có lời. Như hắn không tại, Phi Vũ kế vị, các ngươi hiện tại là phản môn. Kinh Trọng cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc Mộc Phi Vũ bây giờ còn chưa có phần này năng lực tiếp quản đại vị. Có hay không năng lực, không phải một mình ngươi nói tính. Cho dù không có lão cung chủ sắp chia tay chi ngôn, Vũ Cung cung chủ chi vị cũng có ta Vũ Cung Tả Hữu phó cung chủ cùng 8 vị trưởng lão quyết đoán. dứt bỏ Tả Hữu hai vị phó cung chủ không nói. Vũ cung tám vị trưởng lão thế nhưng là có ngũ vị đứng tại Mộc gia bên này. Nếu theo quỹ đạo chương trình, Mộc Phi Vũ cũng là hạ nhiệm vũ cung chi chủ. Chính là bởi vì dạng này, Kinh Trọng mới có thể tiên hạ thủ vi cường. Ta càng tin tưởng được làm vua thua làm giặc. Các ngươi coi là thắng chắc. Mộc Phi Vũ đột nhiên mở miệng, thần sắc lạnh lẽo, chẳng lẽ không đúng sao? Kinh Trọng bên người một người trung niên nam tử đột nhiên khẽ cười nói. Chư vị vẫn là chớ có giữ vững được, bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Bây giờ vũ cung đổi chủ, chư vị sao không lựa chọn một vị minh chủ? Chu Giới, người Chu gia cũng dám can đảm nhúng tay ta vũ cung sự vụ. Liền không sợ diệt tộc sao? Đã từng vũ cung hạ viện viện trưởng, cũng là vũ cung tám đại trưởng lão một trong Mộc Thanh Sơn nghiêm nghị quát. Chu Giới không quan trọng cười một tiếng. Đáng tiếc không có một ngày như vậy. Vân Hoang Trung Thổ, ngoại trừ bốn môn một nhà cái này ngũ cái thế lực tối cường phía dưới. Còn có bát đại thế gia. Cái này bát đại thế gia đều là truyền thừa đã ngoài ngàn năm cổ lão thế gia. Đều có hùng hậu nội tình. Vũ cung phụ cận Chu gia chính là một cái trong số đó. Đã từng cùng Đông Dương từng có gặp mặt một lần Tư Mã Như Kiếm. Gia tộc kia Tư Mã gia cũng là tám gia tộc lớn nhất một trong. Thậm chí là trong đó người nổi bật. Chu Giới, người Chu gia muốn giúp Kinh Trọng phản môn, lại chỉ là xuất động ba cái siêu phàm đỉnh phong. Có phải hay không quá không đủ thành ý? Người Chu gia vị kia nhập thánh sơ kỳ lão gia chủ đâu? Chu Giới thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói, lão gia chủ đang lúc bế quan, tạm thời thoát thân không ra. Về phần Chu gia ta chỉ là tới ba cái siêu phàm đỉnh phong. Đối với hiện tại tình huống tới nói, cũng là đầy đủ. Lúc đầu Mộc Thanh Dương một mạch, cùng Kinh Trọng một mạch, ngoại trừ bọn hắn hai cái này nhập thánh sơ kỳ cao thủ bên ngoài. Mộc Thanh Dương bên này còn có ngũ vị siêu phàm đỉnh phong. Siêu phàm cao cảnh, trung cảnh, sơ cảnh cao thủ càng là có hơn 10 vị, mà Kinh Trọng bên kia siêu phàm đỉnh phong chỉ có 3 vị. Còn lại siêu phàm cao thủ số lượng càng ít, nhưng tăng thêm Chu gia 3 vị siêu phàm đỉnh phong. Ưu thế lập tức liền hiển hiện ra, so Mộc Thanh Dương bên này còn nhiều hơn một vị siêu phàm đỉnh phong. Huống chi, bây giờ Mộc Thanh Dương lọt vào Kinh Trọng ám toán, đã bản thân bị trọng thương. Cho dù còn có thể tái chiến, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Tình cảnh của bọn hắn càng là đáng lo. Mộc Phi Vũ đột nhiên mở miệng, nói, Chu gia chủ, người Chu gia sẽ vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Chu Giới ánh mắt nhất động, lại chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Kinh Trọng cười lạnh nói, hiện tại cho các ngươi chén trà nhỏ thời gian cân nhắc, là sinh hay là muốn chết. Đông Dương mới vừa đi tới Vũ Cung Sơn môn lối vào, thủ vệ hai cái thanh niên liền đem hắn ngăn lại. Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, đây là Vũ Cung trọng địa, người không có phận sự hết thảy không cho phép tới gần. Đông Dương chắp tay một cái, khẽ cười nói, tại hạ Đông Dương, cố ý đến bái kiến quý cung cung chủ. Cái gì Đông Dương Tây Dương, cung chủ há lại ngươi gặp nhau liền có thể gặp. Chấm ngoặc kép, hắn vẫn chưa nói xong, một cái khác thanh niên lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi là trường sinh quan Đông Dương. Đúng vậy, mong rằng hai vị đi thông báo một tiếng. Hai cái thủ vệ thanh niên nhìn nhau, đều rất là kinh ngạc. Đông Dương hai chữ có lẽ rất phổ thông, nhất thời nhớ không ra thì sao, nhưng trường sinh quan Đông Dương bọn hắn lại không có khả năng không nhớ rõ. Thật có lỗi, phía trên cố ý bàn giao vũ cung hôm nay không tiếp kiến bất luận cái gì khách tới, còn xin về đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.